Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Mi Lộc kỵ sĩ. Trên, Priya bị giam ở trong này đã có 5 ngày. Tuy rằng không phải nhà tù, trải qua cải tạo nhà ở cùng nhà tù cũng không kém bao nhiêu. Ban đầu cửa gỗ đều đổi thành lan can gỗ cái, trong phòng gia cụ toàn bộ bị mang đi, chỉ để lại vài tờ thảm lông. Duy nhất ưu điểm ở chỗ căn phòng còn được cho gọn gàng, cũng không gió lùa cũng không dột mưa. Lao bên trong ngoại trừ hắn ra còn có 4 người, trong đó 3 người đến từ với Ryan nhà, một tái thuộc về Bôn Lang nhà, mà chính mình nhưng là Mi Lộc bá tước phân phong kỵ sĩ. Thật có ma, hắn tới cùng muốn nhốt chúng ta tới khi nào? Ryan nhà nhìn qua lớn tuổi nhất một tên kỵ sĩ hét lên. Lãnh địa bên trong ruộng lúa mạch còn chưa gieo đây, ta vậy bà nương cũng không biết làm những đồ chơi này. Người lãnh địa, Bôn Lang nhà kỵ sĩ trẻ tuổi cười nhạo đạo, ngươi cảm thấy vương tử điện hạ còn có thể giữ lại kỵ sĩ lính để ngươi trở lại tập hợp ngựa, vũ khí cùng giáp trụ, lại chờ cơ hội báo thù? Nói thật sự, hắn không đem mấy người bọn ngươi đưa lên đài hành hình đã được cho nhân từ. Ngươi nói cái gì? Lão kỵ sĩ trừng mắt nhìn hắn, ăn ngay nói thật mà thôi. Kỵ sĩ trẻ tuổi hoàn toàn thất vọng. Công tước chính là bày ra cùng thực hiện mưu phản hạng nhất phạm nhân, không đem hắn tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn dọn dẹp sạch sẽ, chờ để cho con trai của hắn đến cho chúng ta mà. Tự nhiên là ép về công tước đe dọa, không thể không lên chiến trường. Ta xem ngươi là tự tìm đường chết. Hắn đi qua một tay nhấc lên người trẻ tuổi, tay phải nắm chặt nắm đấm, chỉ lát nữa là phải đánh xuống thời gian. Một cái tay từ phía sau lưng duỗi ra, vững vàng mà bắt lấy hắn. Dừng tay, Haylon, ngươi muốn đưa tới thủ vệ sao? Một tên bên ngoài anh tuấn kỵ sĩ đem quả đấm của hắn áp chế. Hắn nói không sai, chúng ta là công tước dưới trướng kỵ sĩ. Ở định tội lúc tất nhiên sẽ từ xử nặng nơi. Nếu đến một bước này, lẳng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Nhìn Mi Lộc nhà người, nhìn lại một chút dáng dấp bây giờ của ngươi, ngươi thân là quý tộc phong độ đây. Priyan nhận ra hắn, trường ca yếu tác minh tinh kỵ sĩ phim, sen tích, biệt hiệu phất hiểu thần quang, từng mê đảo không biết bao nhiêu quý tộc nhà tiểu thư. Hắn ngược lại tốt, cuối cùng càng cưới một tên bình dân nữ tử làm vợ. Việc này ngay lúc ấy cũng coi như huyên náo sôi sùng sục. Thấy đối phương nhắc tới chính mình, Priyas cũng không thật lại giữ yên lặng. Triều tranh chấp 3 người mở miệng nói, lãnh địa có thể hay không lưu lại ta không rõ ràng, nhưng vương tử điện hạ chí ít sẽ không cần mạng của các ngươi. Ồ, vì sao? Ở cứ điểm giết tới thiếu còn có thể tạo được trấn nhiếp tác dụng, lao lực khí lực đem các ngươi làm đến chỗ này, giết cho ai xem? Hắn lĩnh dân. Priyas lắc lắc đầu, kỵ sĩ đoàn còn chưa bước vào biên cương trấn một bước đây. Không có sông tới cướp đốt giết hiếp, dân trấn dĩ nhiên là không sẽ gây ra cực đoan cừu thị. Bởi vậy đối với vương tử mà nói, giết cho dân trấn xem không bằng giết cho cứ điểm quý tộc xem. Không có ở cứ điểm giết, bọn hắn mệnh coi như bảo vệ đến rồi. Phim suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nói cũng có đạo lý. Xin hỏi tên của ngươi phải? Priyas, đi ra. Cảm ơn ngươi trấn an. Đi ra hiệp sĩ. Phim đầu lấy lòng biết ơn ánh mắt, lôi kéo Haylon ngồi trở lại đến góc. Vậy người tuổi trẻ cũng đặt mông ngồi xuống, dựa vào tường hư lên ca tới. Hắn lại là thật không sợ. Priyas nghĩ, mà chính mình trấn định, chẳng qua là cố giả bộ đi ra biểu hiện giả dối thôi. Priyas tâm lý rõ ràng, chính mình thật sự không phải cái làm kỵ sĩ liêu. Hắn không có kế thừa phụ thân dũng mãnh, cũng không có kế thừa mẫu thân cơ trí. So với múa đao làm kiếm, hắn càng yêu thích quản lý chính mình vậy mảnh đất nhỏ. Nuôi nuôi gà vịt, ở bờ ao câu câu cá cái gì. Mặc giáp cầm kiếm là Mi Lộc Bá Tước mà chiến đúng là bất đắc dĩ. Đừng nói giết người, hắn liền săn bắn cũng không lớn yêu tham gia. Cho nên xung phong lúc Prius làm hết sức xông ở phía sau. Không nghĩ tới lại nhặt lại một cái mạng. Chờ chút, nghĩ đến đây hắn đột nhiên cảm giác thấy có chút kỳ quái. Làm công tước thủ hạ minh tinh kỵ sĩ. Tại sao phim Centic cũng còn sống? Hắn không nên xông lên đầu tiên vị sao? Vương tử điện hạ muốn gặp các ngươi. Vệ binh bỗng nhiên ở cửa hô. Sunny, Dalit, người trước đi ra. Kỵ sĩ trẻ tuổi nhảy cẫng lên. Hướng về mọi người làm phất tay tư thế. Đi ra nhà tù. Này, chúng ta đây. Haylon truy tới cửa. Lại bị vệ binh đoàn côn trong tay thương nhọn bước lui. Khóa kỹ cửa lao sau đối phương mới lạnh giọng nói. Đừng nóng vội. Hội tới phiên các ngươi. Biết được xét xử sắp tới. Prius càng sốt sắng lên tới. Đáng chết. Không có kết quả lúc luôn ngóng trong ngày này. Hiện tại kết quả muốn tới. Chính mình lại vừa sợ. Hắn căm tức nghĩ. Khả thân thể tiếp tục không kìm lòng được mà run run. Mỗi cách mấy hơi liền muốn ngẩng đầu nhìn quanh ngưỡng cửa. Liền như cùng lần thứ nhất đối mặt hài tử sắp lúc sinh ra đời. Mong mỏi cùng khủng hoảng cùng tồn tại tâm tình. Thật đang đợi thời gian cũng không lâu. Đại khái chỉ qua hai khắc chung. Tên kia phụ trách áp giải vệ binh lại tới nữa rồi. Prius, đi ra, đến ngươi. Hắn hoang mang đứng lên. Chân lại không cẩn thận bị trên đất cuốn lên thảm lông đạp phải. Cũng may phim tay mắt lanh lẹ. Tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Tạ, tạ, hắn cảm thấy cổ họng làm được lợi hại. Dễ như ăn cháo, thanh âm của đối phương bằng phẳng mạnh mẽ. Để Prius tâm tình khẩn trương giảm bớt không ít. Hắn hướng phim gật gù. Theo vệ binh đi ra nhà tù. Dẫn đường chính là một tên chàng trai tuổi trẻ. Khoảng chừng 17 tuổi trên dưới. Ăn mặc màu nâu sẫm giáp da cùng ủng da. Hai tay nắm thương nhọn gậy ngắn. Không cần đem hai tay của ta trói lại sao? Prius hỏi. Người bị giam vào trong trước cũng đã tìm tới. Không có vũ khí. Người có thể làm cái gì? Người muốn dẫn ta đi nơi nào? Điện hạ thành bảo. Trước kia người kia đâu? Gọi Sunny kỵ sĩ. Hắn thế nào rồi? Đối phương nhún nhún vai. Không hề trả lời. Được rồi. Có lẽ hắn không biết, cũng có thể là hắn không muốn tự nói với mình. Prius ngậm miệng lại, vị này áp giải người cho cảm giác của chính mình hết sức kỳ quái. Trang phục cùng dáng dấp cũng giống như là một người bình thường. Nhưng hắn đối với bọn kỵ sĩ lúc nói chuyện không hề có một chút kinh sợ tình. Liền cơ bản nhất kinh ngữ cũng vô dụng. Hắn phảng phất không biết, nếu là ở bình thường. Những người này dễ dàng liền có thể quyết định sự sống chết của hắn. Còn có ánh mắt của đối phương Prius đã thấy rất nhiều những kia làm sinh tồn mà bôn ba bình dân. Bọn hắn chất phác mà lạnh lùng, dường như một bộ không có linh hồn hành thi. Nhưng ở cái này thấp lùn trong mắt, hắn nhìn thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Rõ ràng là người bình dân. Nhưng có cùng đầy cõi lòng vinh dự kỵ sĩ sấp xỉ thần thái. Loại này cực độ không phối hợp làm cho Prius vô cùng nghi hoặc. Tới cùng là như thế nào hoàn cảnh mới có thể tạo ra người như vậy? Hắn ngắm nhìn bốn phía. Tuy rằng trước đây chưa có tới biên cương trấn. Nhưng hắn đối với khối này cằn cỗi mà hoang vắng địa phương vẫn có nghe thấy. Chẳng qua hiện ở trong trấn triển hiện ra sinh cơ bừng bừng. Cùng trong tưởng tượng của hắn biên cảnh tiền tiêu một trời một vực. Trên đường phố người đến người đi. Bước tiến bay nhanh. Tựa hồ cũng có bận bịu không xong việc. Thường thường còn sẽ có người cùng áp giải chính mình thấp lùn lên tiếng chào hỏi. Mọi người trên mặt đều tràn đầy hồng hào. Tinh thần khí no đủ. Một chút cũng không giống mới vừa trải qua tà ma chi nguyệt gặp khó khăn. Tiếp cận thành bảo khu lúc. hắn nhìn thấy một khối hơn 100 người tụ tập đất trống, nhóm người này tựa hồ đang thi công nơi ở. Hơn nữa theo quy mô mà nói còn không hết một đống. Nhà tài liệu liền chồng chất ở một bên, đều là thiêu chế ra tấm gạch. Nói như vậy, chỉ có quý tộc mới sẽ chọn loại này tương đối quý giá tài liệu. Nhưng nếu muốn nói tới là cho quý tộc xây, diện tích phòng ốc lại quá nhỏ. Đất trống trước những kia đã dựng tốt gian nhà, gần như chỉ so với chính mình phòng tiếp khách lớn hơn một điểm. Mặt khác, những kia gian nhà cũng quá mức tương tự, cơ hồ có thể xưng tụng là từ trong một cái mô hình in ra giống như. Nào người quý tộc sẽ thích như vậy gian nhà? Mang theo các loại nghi vấn, Greer bước vào lãnh chúa thành bảo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.